Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, đẩy ra. Chủ thần, phim TV, hiện ra đỉnh phong trù nghệ. Ngươi kế hoạch gì? Nói ra đến cho chúng ta nghe một chút. Ta dự định sang năm đẩy ra một bộ phim TV. Bộ này phim TV không chỉ có thể hấp dẫn Long Môn tập đoàn, còn có thể đem mặt khác hai cái tập đoàn kéo vào đến. Thậm chí còn có thể đem càng nhiều xí nghiệp hấp dẫn đến, trở thành một trận quảng cáo thịnh yến. Bởi vì bộ này phim TV một ngày đánh ra đến, tất nhiên sẽ vang dội toàn thế giới. Bộ này phim TV danh tự liền kêu là Chủ thần. Lâm Bắc Phàm cặp mắt tỏa ánh sáng. Chủ thần, hai nàng tò mò nói. Tiếp đó, Lâm Bắc Phàm cho hai nàng giảng thuyết bộ này phim TV đại khái. Ở nước ngoài có một đôi Hoa Kiều phụ tử. Bọn hắn kinh doanh một nhà Hoa Quốc nhà hàng. Sinh ý không tính tốt cũng không tính xấu. Hoa Kiều thiếu niên là một cái phi thường có chủ nghệ thiên phú người. Bởi vì ưa thích nhà bên một cô gái, cho nên cả ngày huyễn tưởng lấy cái gì hướng nàng thổ lộ. Không có đem tâm tư thả ở kỹ thuật nấu nướng, để hắn phụ thân phi thường thất vọng. Đang lúc hắn chuẩn bị ổn thỏa thổ lộ thời điểm, lại gặp đến nữ hài kia nghiêm khắc cự tuyệt, nói hắn chẳng làm nên trò trống gì, tương lai không có tiền đồ cùng tương lai, không xứng đi yêu. Nàng không muốn cùng thiếu niên cùng một chỗ qua thời gian khổ cực. Cái này đả kích đối với thiếu niên rất lớn. Vì để cho nữ hài kia hồi tâm chuyển ý, hắn quyết định thay đổi triệt để, học được cao cấp nhất chủ nghệ, đồng thời cũng đem nhà mình nhà hàng phát dương quang đại. Hắn phụ thân nói cho hắn, cao cấp nhất chủ nghệ ở Hoa Quốc, Hoa Quốc cao cấp nhất chủ nghệ ở Long Môn Tửu Điếm. Ôm lớn nhất quyết tâm cùng chờ đợi, hắn độc thân đi tới thức ăn ngon quốc độ Hoa Quốc, tìm đến Long Môn Tửu Điếm muốn bái sư học nghề. Thế nhưng là hắn kiến thức cơ bản quá kém, bị đầu bếp đuổi ra khỏi cửa. Hắn không cam tâm, quyết định khổ luyện kiến thức cơ bản, học thành về sau lần nữa bái nhập Long Môn Tửu Điếm. Hắn nghĩ tìm một chỗ ngủ, bởi vì trên người mang tiền không nhiều, cho nên chỉ có thể chấp nhận. Cuối cùng trời đất xui khiến tiến vào ái tình công ngụ. Hơn nữa ở ái tình công ngụ bên trong tình cờ gặp chân chính nữ chính. Nữ chính là một gã tích cực lạc quan lại chăm chỉ hướng lên nhân viên chào hàng. Chuyên môn chào hàng chính huy tập đoàn dưới cờ sản phẩm. Đối với trong tay mình sản phẩm thuộc như lòng bàn tay. Nhưng là bởi vì không đủ tiền, chỉ có thể cùng nam chính cùng ở một bộ nhà trọ. Ở nữ chính trợ giúp phía dưới, thiếu niên khổ luyện kiến thức cơ bản, rốt cục bái nhập Long Môn Tửu Điếm, trở thành một tên học đồ. Học đồ, trợ chủ, chủ chủ, chủ sư trưởng, hành chính chủ chủ. Đây là thăng cấp tăng lương con đường. Tam cấp chủ sư, nhị cấp chủ sư, nhất cấp chủ sư, đỉnh cấp đại chủ, chủ thần. Đây là mặt khác một đầu đánh quái thăng cấp con đường. Ngũ cũng càng ngày càng cao. Cứ như vậy, hắn ở Long Môn Tửu Điếm khắc khổ học tập nấu nướng. Có ngăn trở, có khiêu chiến, có dụ hoặc, có vui cười, có nước mắt, có ái tình, còn có đánh mặt. Một đường quá quan trảm tướng, đánh bại từng cái đối thủ. Hắn chủ nghệ càng ngày càng cao, chức vị cũng càng ngày càng cao. Cuối cùng học thành thời điểm, đã trở thành một tên lừng lẫy nổi danh đầu bếp, còn thu lấy được bản thân tình yêu. Thế nào, cố sự này có phải hay không nghe rất có ý tứ? Nghe được rất sảng khoái. Hơn nữa, chúng ta còn có thể hoàn mỹ đem Long Môn tập đoàn, Khang Chính tập đoàn, Chính Huy tập đoàn cùng với mặt khác công ty hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau làm quảng cáo. Nếu như đánh ra đến tiền quảng cáo tuyệt đối kiếm lời lật. Lâm Bắc Phàm mong đợi hỏi, cái này kịch bản hắn hoàn toàn dựa theo văn học mạc hình thức đến viết. Liền là một cái sảng khoái chữ. Đương nhiên cũng không phải vô não sảng khoái. Trước cho ngươi điểm ngăn trở rèn luyện, sau đó lại cho ngươi một cái hồi báo. Chờ ngươi sảng khoái đủ, lại cho ngươi một điểm ngăn trở. Dạng này lúc lên lúc xuống khúc chiết tiến lên, một thiên hoàn mỹ sảng văn liền mới mẻ xuất hiện. Xác thực rất sảng khoái, nhưng là cố sự đơn giản, có chút cũ bộ. Bạch Thanh Tuyết nhíu mày, phim TV doanh số bán hàng ở nơi nào? Hắn làm sao hấp dẫn người xem? Làm sao vang dội toàn thế giới? Dù sao làm dâu trăm họ, khả năng người trẻ tuổi ưa thích, những người khác liền, cố sự tình tiết cũng không phải bộ kịch này doanh số bán hàng. Nó chân chính doanh số bán hàng là ở Trung Hoa Mỹ thực bên trên. Lâm Bắc Phàm thẳng thắn nói, thỏa thuê mãn nguyện nói, Hoa Quốc ở toàn thế giới được hoan nghênh nhất nguyên tố liền là công phu và mỹ thực. Hơn nữa giả ngây thơ gấu trúc. Gấu trúc ta liền không trông cậy, dù sao cũng là quốc bảo, sẽ không cùng ngươi đi đập phim TV. Về phần công phu, đã có người vỗ qua, không tính có tân ý, nhưng là duy chỉ có mỹ thực, kỳ thực cũng không tính có cái gì ý mới. Nhưng là các ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ta đem tài nấu nướng của ta nguyên chất nguyên vị hiện ra ở phim TV bên trong, sẽ phát sinh tình huống như thế nào? Hai nàng sững sờ, sau đó nghĩ đến Lâm Bắc Phàm xuất thần nhập hóa, kỹ gần như là đạo chủ nghệ, vui mừng nói, nếu như đem ngươi chủ nghệ bày ra, nhất định sẽ dẫn phát toàn thế giới người xem triều dâng. Không sai, chính là như vậy. Ở một điểm này, Lâm Bắc Phàm càng có lòng tin, hắn sở dĩ có kế hoạch này cũng là vì kiếm nhiều tiền một chút, để cho hắn thăng cấp nhanh một chút. Ngươi thử tưởng tượng, hoa thời gian giống nhau quay một bộ kịch truyền hình. Bộ này phim TV chỉ ở trong nước phát ra, vẫn là ở toàn cầu phạm vi bên trong phát ra ích lợi cao hơn một chút. Không cần nghĩ, nhất định là toàn cầu phát ra hiệu quả và lợi ích cao nhất. Dạng này nguyên lai chỉ có thể kiếm lời một phần tiền, liền có thể lật mấy phiên. Vì sao hắn có thể tự tin như vậy đây? Bởi vì ở một cái khác thời không, đã có qua thành công kinh nghiệm. Một bộ A Buy of China, mỹ thực phim phóng sự đều có thể vang dội hải ngoại. Giải thích Trung Quốc mỹ thực phi thường được người hoan nghênh. Nếu như hắn đem mình chủ nghệ thông qua phim TV bày ra ngoài, sẽ thu hoạch bao nhiêu? Không phải hắn tự thổi, từ tấn thăng thiên tử vọng khí thuật tầng 2 sơ thành cảnh giới, hắn chủ nghệ chỉ sợ cũng là toàn thiên hạ đệ nhất. Vô luận là đao công hỏa hầu, hay là cực kỳ trọng yếu vị đạo, đều đạt đến xưa nay chưa từng có đỉnh phong. Đã có kỹ thuật nhảy vọt đến nghệ thuật trình độ. Nếu là đem cái này chủ nghệ bày ra ngoài, còn sợ tỷ lệ người xem không cao. Mỹ thực là không biên giới, Trung Hoa Mỹ thực càng thêm không có biên giới. Trên tay hắn liền nắm giữ lấy đỉnh phong nhất chủ nghệ. Đương nhiên, hắn chỉ tính toán hiện ra chủ nghệ, cũng không tính hiện ra bản thân. Sau lưng làm thế thân, vẫn là âm thầm phát đại tài tốt. Bộ này phim TV ta cảm thấy có thể nâng nâng. Bất quá muốn quay chụp chỉ có thể thả tới sang năm. Chúng ta năm nay nhiệm vụ thực sự quá nặng đi, đã bất lực gánh vác lên quá nhiều tiết mục. Bạch Thanh Tuyết nói ra, cái này là tự nhiên. Hai người khác gật đầu, trong tay có một cái liên quan tới thức ăn ngon tống nghệ tiết mục phương án. Còn có một cái phim TV chủ bị, Bạch Thanh Tuyết lòng tin 10 phần lần nữa cùng Trần Giao chủ tịch gặp mặt. Không ngoài dự liệu, Trần Giao càng thêm chú ý trong đó tống nghệ tiết mục. Chủ Vương tranh bá, khen không dứt miệng nói, cái này tiết mục phương án là thật tốt, vượt trội ta Long Môn tập đoàn địa vị, vang dội chiêu bài, ảnh hưởng sâu xa, ta quả nhiên không có tìm sai người. Tìm các ngươi thực sự là quá đúng. Bạch Thanh Tuyết khẽ mỉm cười. Trần tỷ ngươi hài lòng liền tốt. Về phần ngươi vừa rồi nhắc tới vấn đề, ta cảm thấy vẫn là rất dễ giải quyết. Trần Giao mặt mày hớn hở nói. Tập đoàn chúng ta cùng ngoại giới rất nhiều phòng ăn khách sạn đều có giao lưu. Ta có thể hướng bọn hắn phát ra mời cùng một chỗ làm tiết mục. Cùng một chỗ tiến hành tuyên truyền. Cái này đối song phương đều có lợi. Ta nghĩ bọn họ hẳn là sẽ đáp ứng. Về phần trong đó giám khảo cái gì chuyên nghiệp nhân sĩ. Tập đoàn chúng ta có con đường tìm ra. Điểm ấy căn bản không phải vấn đề. Các ngươi hiện tại chủ yếu nhất liền là tìm một vị hiểu chủ nghệ. Song ngữ giao lưu vô ngại người chủ trì. Làm tốt chủ nghệ lịch trình. Làm cho cả tiết mục đặc sắc đã đủ. Thật vậy chăng? Quá phiền phức Trần tỷ. Vấn đề lớn nhất được giải quyết. Bạch Thanh Tuyết rất kinh hỉ. Trần Giao khoát tay áo. Cười nói. Một chút cũng không phiền phức. Đối với chúng ta mà nói chỉ là tiện tay mà thôi. Chỉ cần các ngươi đem tiết mục làm tốt, liền là đối với chúng ta lớn nhất hồi báo. Ta rất xem trọng cái này tiết mục. Như vậy đi, ta liền đầu nhập 20 ước bao xuống một năm quảng cáo. Ta tin tưởng nhất định sẽ không khiến ta thất vọng. Về phần còn dư lại 10 ước, liền toàn bộ đầu nhập ở trên. Võ Lâm ngoại truyện. A, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.